Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nông thôn ít xe ngựa, thường là xe la, xe bò, huống chi chiếc xe ngựa này trông rõ ràng là của nhà giàu có. Lâm ngư đứng dậy nhìn ra, các vị là ai? Người đánh xe lại hỏi, đây là nhà Ngụy Thanh Sơn phải không? Phải, các vị là ai? Lúc này Ngụy Thanh Sơn không có ở nhà, hắn ra đồng làm cỏ, trong nhà chỉ có Lâm Ngư và hai đứa nhỏ. Nghe nói là nhà Ngụy Thanh Sơn, người trên xe vén rèm bước xuống, đó là một người đàn ông trung niên, nước da trắng trẻo, có râu, mặc áo bào mùa xuân bằng lụa màu lam sẫm, thắt lưng đeo ngọc bội, chân đi giày vải đen, trông khác hẳn với người nhà quê như bọn họ. Người nọ bước xuống định vào sân, Bạch Tuyết và Đại Hắc trong sân thấy người lạ liền sủa ầm ĩ. Người đàn ông sợ hãi không dám tiến lên nữa. Lâm Ngư thấy người đàn ông có vẻ quen mắt liền hỏi lại. Ngài là ai? Người đàn ông nhìn người đứng trong sân nhà tranh, đôi mắt đỏ hoe, run run chỉ tay vào Lâm Ngư. Ngư ca nhi, là con phải không? Chiếc lục lạc trên tay Lâm Ngư rơi xuống đất. Cha, là cha, là cha, Ngư ca nhi, con khỏe không? Lâm Ngư chạy nhanh tới, định ôm lấy người trước mặt, nhưng nhìn thấy bộ y phục bằng lụa sang trọng của người đàn ông lại cảm thấy xa lạ. Cha cậu không phải như thế này, cha cậu trước đây luôn mặc áo dài vải thô, tay cầm sách, khi nhìn cậu luôn mỉm cười dịu dàng. Cậu dừng bước, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt. Người thật sự là cha ta, là cha, là cha, cha được gặp lại con thật sự quá tốt rồi. Cha nghe nói huyện Hưng Long bị hạn hán, cứ tưởng con, không còn nữa, không ngờ lại được gặp con. Ngư ca nhi, con lớn thế này rồi. Lâm Thư Viễn nhìn Lâm Ngư, mắt đỏ hoe, không ngờ đứa trẻ này đã lớn thế này rồi. Thật giống mẹ nó, Lâm Thư Viễn đưa tay muốn sờ Lâm Ngư. Nước mắt Lâm Ngư rơi xuống, chàng lùi lại một bước, biết huyện Hưng Long bị hạn hán, sao giờ mới đến, hạn hán ở đây đã gần 2 năm rồi, rõ ràng ông biết, tại sao bây giờ mới đến. Lâm Thư Viễn há miệng không nói nên lời, cuối cùng thở dài, cha cũng có nỗi khổ riêng. Lâm Ngư nhìn chằm chằm Lâm Thư Viễn, lúc mới nhìn thấy Lâm Thư Viễn, cậu không dám tin. Niềm vui tràn ngập trong lòng, nhưng khi bình tĩnh lại, cậu nghĩ, 10 năm rồi, tại sao Lâm Thư Viễn bây giờ mới xuất hiện? Khoảng thời gian đó tại sao không tìm cậu và nương? Chồng ông sống rất tốt, tại sao không tìm họ? Trong lòng Lâm Ngư đầy nghi hoặc, tiếng khóc của Đoàn Ca Nhi làm Lâm Ngư hoàn hồn. Cậu vội vàng bế Đoàn Ca Nhi trong nôi dỗ dành. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Đây là con của con, mấy năm không gặp, con đã lớn, đã có con rồi. Lâm Thư Viễn bước lên một bước, muốn nhìn đứa cháu ngoại của mình. Lâm Ngư ôm Đoàn Ca Nhi lùi lại một bước. Nguyệt Nguyệt, đi gọi Thanh Sơn về. Vâng, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đang kinh ngạc. Không ngờ vị cô phụ này vẫn còn sống. Trong lòng cô bé cũng đầy nghi vấn. Nếu còn sống tại sao bao nhiêu năm nay không tìm huynh ấy? Kia là Nguyệt Nguyệt phải không? Mấy năm không gặp, Nguyệt Nguyệt cũng lớn thế này rồi. Năm đó Lâm Thư Viễn rời đi. Lâm Ngư 8 tuổi, Triệu Nguyệt Nguyệt mới 4 tuổi. Không ngờ mấy năm trôi qua, cả hai đều lớn cả rồi. Ngư ca nhi của ông còn có con nữa. Là con trai hay ca nhi vậy? Lâm Ngư ôm con, hỏi lại, mấy năm nay, sao người không đến tìm ta và nương? Lâm Thư Viễn có chút khó nói. Cha không biết lúc đó còn có con và mẹ con. Cha lên phủ thi, không may rơi xuống sông. May mà được một thuyền buôn cứu sống. Lúc đó, cha bị mái chèo đánh trúng đầu. Mất trí nhớ, không nhớ gì về con và mẹ con. Nếu không sao lại không tìm các con chứ? Thật sao? Thật, đang nói chuyện thì Ngụy Thanh Sơn vác cuốc trở về. Triệu Nguyệt Nguyệt chạy đi gọi Ngụy Thanh Sơn, vừa ra khỏi cửa không xa đã gặp hắn, Thanh Ca Nhi thấy xe ngựa đậu trước cửa liền chạy đi gọi Ngụy Thanh Sơn rồi. "Tiểu Ngư," Ngụy Thanh Sơn gọi, Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn về liền an tâm. "Thanh Sơn, Huy về rồi." Ngụy Thanh Sơn tiến lên, nhận lấy đoàn Ca Nhi từ tay Lâm Ngư. Hắn đánh giá người đàn ông trước mặt, Triệu Nguyệt Nguyệt đã kể cho hắn nghe chuyện xảy ra trong nhà. Người đàn ông trước mặt có dáng vẻ nho nhã, ăn mặc sang trọng, Lâm Thư Viễn cũng đang đánh giá Ngụy Thanh Sơn. Lúc mới vào sân, nhìn thấy hai gian nhà tranh, ông đã không hài lòng. Ngư Ca Nhi nhà ông lại lấy phải người nghèo khó thế này. Lại thấy Ngụy Thanh Sơn gặp nhạc phụ mà không hề có chút cung kính nào. Trong lòng càng thêm bất mãn, Triệu Nguyệt Nguyệt bê ghế ra. Cô bé cũng không biết nên xưng hô với người đàn ông này như thế nào. Cô bé nhớ lại năm ngoái, lúc thu hoạch vụ mùa đầu tiên, cô bé cùng ca ca đi xem hát ở thôn Đại Dương Thủ. Vở kịch kể về chàng thư sinh nghèo gặp tiểu thư nhà giàu. Nhận ra đó mới là tình yêu đích thực, liền bỏ vợ bỏ con cưới vợ khác, người vợ cả uất ức mà chết. Còn chàng thư sinh và tiểu thư nhà giàu sống hạnh phúc bên nhau. Triệu Nguyệt Nguyệt rót trà, sắc mặt Lâm Thư Viễn mới dịu đi một chút. Ông ngồi xuống, hiền tế làm nghề gì? Làm ruộng à, bán thịt. Lâm Thư Viễn vừa nghe Ngụy Thanh Sơn là đồ tể liền nhíu mày. Sao lại làm nghề này? Bẩn thỉu quá, Ngư Ca Nhi nhà ông theo hắn ta. Không biết phải làm những việc gì. Nhạc phụ đại nhân sau nhiều năm không tìm Tiểu Ngư. Lâm Thư Viễn lại nói lại những lời vừa rồi. Trong lòng ông càng thêm bất mãn. Sao hắn dám chất vấn ông? Nhạc phụ đại nhân từ đâu đến? Phủ Thanh Hà, Ngụy Thanh Sơn không hỏi nữa. Phủ Thanh Hà ở Giang Nam, cách huyện Hưng Long cả ngàn dặm. Chỉ riêng việc đi xe ngựa cũng mất hơn nửa tháng. Sao Lâm Thư Viễn lại đến từ nơi xa như vậy? Tuy trong lòng nghi ngờ người nhạc phụ đột nhiên xuất hiện này, nhưng Ngụy Thanh Sơn vẫn tiếp đãi chu đáo. Ai biết ông ta nói thật hay giả. Ngụy Thanh Sơn ra sân sau bắt gà, Lâm Ngư ở lại nói chuyện với Lâm Thư Viễn. Lâm Thư Viễn nhìn nhà Ngụy Thanh Sơn nghèo khó, thở dài, cha về nhà tìm con và mẹ con. Ai ngờ nhà mình đã bị bán mất rồi. Bà lão hàng xóm nói nương con đã mất, con cũng lơ tê há tành thân rồi. Cha mới lặn lội tìm đến đây. Nghe Lâm Thư Viễn nhắc đến nương, lòng Lâm Ngư đau xót. Sau khi cha cậu mất tích, nương ngày đêm thương khóc, không bao lâu thì qua đời. Lâm Thư Viễn nhìn đứa trẻ trong lòng Lâm Ngư, thấy giữa trán đứa bé có một nốt ruồi đỏ tươi. Là Ca Nhi à? Lâm Ngư há miệng, cuối cùng vẫn không gọi ra tiếng. Cha, người đã lấy vợ sinh con rồi sao? Lâm Thư Viễn ngẩn người, sau đó giải thích, cha quên con và nương con rồi, nên mới cưới vợ khác. Lâm Ngư gặp lại Lâm Thư Viễn cũng không thấy vui vẻ gì. Nghe ông nói đã cưới vợ khác sinh con, trong lòng cậu càng thêm buồn bã. Lâm Thư Viễn vội vàng nhận túi tiền từ tay người hầu. Cha không biết con còn sống. Cha cứ tưởng, năm kia, huyện Hưng Long gặp nạn. Cha cũng nghe nói, nhưng không thể đến được. Số bạc này con cứ giữ lấy. Ngày mai cha lại mang thêm bạc và vải đến cho con. Lâm Thư Viễn thấy Lâm Ngư ở nhà tranh, nghĩ cậu ở nông thôn sống khổ sở. Ông cũng từng sống ở nông thôn. Sao lại không biết cuộc sống ở đó vất vả? Dọc đường tìm đến đây, ông nghe nói Lâm Ngư đã thành ra sinh con, nhưng không ngờ lại sinh Ca Nhi. Thật đáng tiếc, Ngư Ca Nhi, sao con lại lấy người nghèo khó thế này, lại còn là đồ tể nữa chứ? Cha nên đến tìm con sớm hơn. Nghe Lâm Thư Viễn nói Ngụy Thanh Sơn như vậy, Lâm Ngư không vui, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Trong lòng cậu vẫn còn nghi ngờ. Lại nghe ông nói đã cưới vợ khác, cậu càng thêm khó chịu. Buổi trưa, Triệu Nguyệt Nguyệt nấu cơm, có gà hầm, một món thịt xào và một món rau luộc. Lâm Thư Viễn ăn vài miếng rồi đi. Ngụy Thanh Sơn tiễn ông ra cửa, Lâm Thư Viễn dừng lại, thay đổi sắc mặt, ông nhìn Ngụy Thanh Sơn từ trên cao xuống. Bạc ta đã để lại rồi, ngày mai ta lại mang đến thêm. Đối xử tốt với Ngư Ca Nhi, hai người làm ăn nhỏ cũng hơn là cày mấy mẫu ruộng. Sau này, ta sẽ thường xuyên sai người mang bạc đến. Nói xong, Lâm Thư Viễn lên xe ngựa rời đi. Ngồi trên xe, ông thở dài, không ngờ Ngư Ca Nhi còn sống. Vậy thì tốt, chỉ là sao lại sinh Ca Nhi chứ? Thật đáng tiếc. Ngụy Thanh Sơn về nhà, mở túi tiền được làm rất tinh xảo ra. Đổ ra thì bên trong có 8 lượng bạc. Vị nhạc phụ này cũng thật hào phóng. Ngụy Thanh Sơn cười khẩy rồi lại bỏ bạc vào túi. Lâm Ngư dỗ Đoàn Ca Nhi ngủ rồi cũng đi ra. Thanh Sơn, ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Huynh đi hỏi thăm xem phủ Thanh Hà có nhà họ Lâm nào không? Ừ, ở bến tàu có rất nhiều thương nhân từ Giang Nam đến. Ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm. Vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm Thư Viễn hôm nay mà Lâm Ngư đêm đó trằn trọc không ngủ được. Cậu cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ bình yên trôi qua như vậy. Không ngờ Lâm Thư Viễn lại đột nhiên xuất hiện. Ngày hôm sau, Ngụy Thanh Sơn liền lên trấn tìm hiểu tin tức. Ở bến tàu có rất nhiều thương nhân. Thuyền buôn từ Giang Nam đến chủ yếu là bán vải. Hôm qua, hắn nghe Lâm Thư Viễn nói ông là thương nhân buôn lụa. Nhân tiện đi qua trấn Trương Bình nên ghé qua tìm người thân. Ngụy Thanh Sơn nhìn lướt qua những thuyền buôn neo đậu bên bờ sông. Không thấy có thuyền nào treo cờ hiệu họ Lâm. Lâm Thư Viễn ăn mặc sang trọng, lại đi xe ngựa, nhìn thế nào cũng không giống tiểu thương. Ngụy Thanh Sơn dò hỏi một vòng, ở bến tàu cũng tìm được tin tức về Lâm Thư Viễn. Một người làm ở bến tàu cũng đến từ Giang Nam. Người nói Lâm Thư Viễn à, tiệm lụa nhà ông ta cũng khá lớn đấy. Ngụy Thanh Sơn nghe người làm kể xong, sắc mặt xa xầm, quả nhiên sự việc không như Lâm Thư Viễn nói. Hắn đánh xe lừa vội vã trở về. Lâm Thư Viễn nói hôm nay sẽ đến. Không biết đã đến chưa? Ngụy Thanh Sơn về đến nhà đã là giữa trưa. Hỏi Lâm Ngư thì Lâm Thư Viễn hôm nay chưa đến. Lâm Ngư lo lắng hỏi, huynh tìm hiểu được gì rồi? Ngụy Thanh Sơn sợ kích động đến Lâm Ngư nên chỉ nói không có gì. Lâm Ngư rõ ràng không tin. Huynh không nói thì ta tự đi hỏi. Ngụy Thanh Sơn đành phải kể cho Lâm Ngư nghe. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng ở bên cạnh nghe. Nghe Ngụy Thanh Sơn nói xong, Lâm Ngư đau lòng, nước mắt tuôn rơi. Vậy ông ta còn trở về tìm ta làm gì? Thà không đến còn hơn. Cứ coi như ông ta đã chết. Không biết tại sao, Lâm Thư Viễn nói hôm nay sẽ đến đưa bạc nhưng lại không đến. Mãi đến ngày hôm sau mới mang theo 100 lượng bạc và mấy xúc lụa tốt đến. Trên tay còn cầm một chiếc khóa vàng nhỏ, nói là tặng cho cháu ngoại. Lâm Thư Viễn phô trương đánh xe ngựa đến thôn Lộc Gia. Không ít người biết cha ruột của Lâm Ngư là một thương nhân giàu có. Có người nhìn thấy người hầu liên tục bê đồ vào nhà. Lâm Thư Viễn cười tươi. Chiếc khóa vàng này là ông đặc biệt chọn ở cửa hàng. Vì vậy mới đến muộn một hôm. Lâm Ngư ngồi trong nhà. Mặt lạnh tanh nhìn Lâm Thư Viễn. Mang đồ của người đi. Ta không cần. Nụ cười trên mặt Lâm Thư Viễn cứng lại. Ngư Ca Nhi, con làm sao vậy? Ta làm sao? Lúc người bỏ rơi ta và nương, sao ngươi không nghĩ đến? Tại sao còn trở về? Thà rằng đừng bao giờ tìm ta nữa. Cứ để hình ảnh người cha dịu dàng đó mãi mãi trong ký ức ta không phải tốt hơn sao? Tại sao lại trở về? Lâm Ngư càng nói càng kích động. Cậu đứng dậy nhìn chằm chằm Lâm Thư Viễn. Bút mực giấy nghiên đắt đỏ như vậy. Năm đó nương vì cho ngươi ăn học, thức khuya dậy sớm, hại mắt. Vậy mà ngươi lại bỏ rơi chúng ta. Thấy lời nói dối bị vạch trần, mặt Lâm Thư Viễn tái mét. Ngư Ca Nhi, con nghe cha nói, cha thật sự không cố ý, cha thật sự không nhớ gì cả. Ngươi nghĩ ta còn tin sao? Rõ ràng là ngươi ở rể nhà họ Tần, tại sao hôm qua lại nói với ta là cưới vợ khác? Ngụy Thanh Sơn ôm Lâm Ngư. vỗ về cậu, đừng giận nữa, vì loại người này không đáng. Ngư ca nhi, cha đều vì muốn tốt cho con. Nếu con muốn, cha sẽ đưa con đi. Con theo cha sống sung sướng. Cha mua nhà cho con ở Phủ Thành, rồi tìm người ở rể. Dù gì cũng hơn là theo tên đồ tể nghèo khó này. Nghe thấy Lâm Thư Viễn muốn đưa Lâm Ngư đi, sắc mặt Ngụy Thanh Sơn thay đổi. Tiểu phu lang của hắn, ai cũng không được cướp đi. Lâm Ngư cầm số bạc trên bàn ném trả lại. Ngươi còn không dám để nhà họ Tần biết đến sự tồn tại của ta. Ngụy Thanh Sơn nghe Lâm Thư Viễn có ý định đưa Lâm Ngư đi, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. Hôm trước cùng nhau ăn cơm, hắn đã biết Lâm Thư Viễn xem thường mình. Hôm nay bị vạch trần bộ mặt thật, ông ta càng không che giấu nữa. Lâm Thư Viễn cứ tưởng ai cũng như ông, vì tiền tài mà có thể bỏ rơi người thân, hứa hẹn cho Lâm Ngư cuộc sống giàu sang, nhà cửa, người hầu. Lâm Ngư ném hết những thứ ông ta mang đến. Ngươi cút đi, cút. Lâm Thư Viễn mất mặt. Ngư ca nhi, nếu con hối hận thì đến tìm cha ở khách điếm Vạn Phúc trong trấn. Cha sẽ ở lại đó vài ngày. Lâm Ngư tức đến phát điên. 10 năm trôi qua, cậu cứ tưởng mình sẽ oán hận Lâm Thư Viễn, nhưng trong lòng cậu chỉ có sự thất vọng vô bờ. Lâm Thư Viễn hất tay áo bỏ đi. Người hầu đi theo cũng không nhặt đồ dưới đất lên mà vội vàng chạy theo. Lâm Ngư nước mắt lưng tròng. Ngụy Thanh Sơn xót xa, vỗ lưng an ủi cậu. Không sao rồi, Lâm Ngư lau nước mắt. Ta chỉ thấy không đáng cho nương, vì một tên bạc tình bạc nghĩa mà làm lụng vất vả, hại mắt, rồi uất ức mà chết. Tại sao ông ta vẫn có thể sống an nhàn sung sướng? Đoàn ca nhi bên cạnh bỗng nhiên khóc ré lên. Triệu Nguyệt Nguyệt đang bế nó, có lẽ vì thấy Lâm Ngư khóc nên nó cũng khóc theo. Lâm Ngư không còn tâm trạng nghĩ đến Lâm Thư Viễn nữa. Nhận lấy đoàn ca nhi dỗ dành. Đoàn ca nhi ngoan, đừng khóc nữa. Lâm Ngư dỗ dành hồi lâu mới làm cho đoàn ca nhi nín khóc. Mấy người ở nhà thêm 2 ngày, thu dọn đồ đạc rồi lên trấn. Ngụy Thanh Sơn thay Hà Đại Trụ trông coi tiệm, trả công cho hắn rồi tặng thêm một miếng thịt. Hà Đại Trụ rất vui mừng, trên đường về nhà còn mua kẹo mạch nha cho mấy đứa nhỏ. Cách chương